Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834. Giả dối hoa tỉ muội. 34. Tô Ngọc Thanh gặp Quân Nghiên thắng trận đấu. Cao hứng rất nhiều, đem thuốc giải độc phân cho nàng mấy bình. Dùng xong 2 ngày thời gian, Quân Nghiên thân thể mới tính có điều hảo chuyển. Theo thường lệ đi dược điền cấp dược liệu trừ trùng. Bà Thảo, bận việc ban ngày, Quân Nghiên đem thừa lại sự tình giao cho mới tới sư đệ. Bản thân tắc đi tìm Bách Lý Trường An. Bách Lý Trường An đối Quân Nghiên đã đến cũng không kinh ngạc. Hắn như là đoán trước đến Quân Nghiên sẽ đến giống nhau. Trước tiên chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm ni Quân Nghiên xem của hắn nhà cỏ. Nghèo rớt mồng tơi, cuộc sống quá rất là gian nan. Bất quá Bách Lý Trường An nhưng là rất yêu sạch sẽ. Nhà cỏ tuy rằng phá nát, phòng trong lại bị hắn thu thập rất sạch sẽ. Liền ngay cả ngày thường mặc đạo bào cũng là như thế Bách Lý Trường An nói. Một cái ngũ linh căn tu sĩ, cần dùng 20 năm thời gian mới có thể đến luyện khí tầng 5. Khả ngươi ở 3 năm trong vòng có thể đạt tới luyện khí bát tầng. Xem ra ngươi cũng không có ta nghĩ tượng đơn giản như vậy. Sư huynh quá khen, để cho ta bội phục là sư huynh ngươi. Rõ ràng phía trước mới luyện khí lục tầng. Hiện tại vậy mà trúc cơ sơ kỳ, 3 năm trong vòng, này chiều ngang mới là làm ta thuyết phục, sợ sư huynh ngươi mới là sâu không lường được a. Bách Lý Trường An nói, ngươi không cần khen tặng ta, ta cấp công pháp của ngươi chỉ là tối cơ sở, hơn nữa ta cũng không có gặp ngươi lại trên lôi đài sử dụng quá. Xem ra, sư muội có khác kỳ ngộ, chỉ là không biết sư muội tính toán che giấu thực lực tới khi nào. Chẳng lẽ bị hắn liếc mắt xem thấu cả rồi? Không có khả năng đi. Nàng hiện tại tuy rằng không thể che chắn bản thân tu vi. Khá vậy không đến mức làm hắn nổi lên phòng bị tâm đi. Bách Lý Trường An nói. Bí cảnh là cái khủng bố địa phương. Nguyên anh kỳ tu sĩ đều từng ở bí cảnh chết. Ta không rõ ràng thực lực của ngươi có bao nhiêu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể trễ vài thập niên lại đi. Kia Bách Lý sư huynh lại vì sao phi đi không thể đâu. Kim Mộc song linh căn lại nghiêu bức cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới. Trúc cơ, này thiên phú đã nghịch thiên. Quân Nghiên là có linh thú dẫn dắt hạ tu vi tài năng đủ đột nhiên tăng mạnh. Mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn nhất định là dùng song nào đó cực đoan phương thức tăng lên bản thân tu vi. Tuy rằng bề ngoài chướng mắt đi cái gì, nhưng nội bộ hư thật, như vậy tu vi đi bí cảnh mới là muốn chết. Bách Lý Trường An cười cười, ánh mắt phiêu hướng phương xa, ta có ta không thể không làm việc. Ta cũng có, trầm mặc hồi lâu, Bách Lý Trường An nói, kia cùng nhau nỗ lực. Đi à, Quân Nghiên cười mỉm đi, ngày mai hy vọng Bách Lý sư huynh có thể một lần đoạt giải nhất. Ngươi cũng là. Hắn theo chữ vật túi chung lấy ra linh phù, giao cho nàng, người nếu đánh không lại liền dùng này. Mở ra linh phù, Quân Nghiên có thể cảm nhận được mặt trên ẩn chứa thiên địa linh khí là như thế nồng đậm. Hẳn là trung cấp linh phù, ngươi là phù chú sư. Ân, hắn ứng, cười nói, không muốn nói cho người khác biết. Hảo, phù chú sư nhưng là so luyện dược sư hoàn muốn hy hữu. Sở chế tạo phù chú lấy đến phường trên chợ đi bán lời nói. Tụ giới sẽ không thấp hơn 100 trung phẩm linh thạch. Cũng khó trách nàng hỏi Bách Lý Trường An mượn thượng phẩm linh thạch thời điểm. Hắn có thể không chút do dự cho nàng 100 khối. Xem ra là phù chú gây cho của hắn thu vào rất nhiều a. Nếu quả có phù chú bằng thân, cũng không nan đoán, hắn cấp bản thân dùng xong thăng cấp linh phù. Tuy rằng tác dụng phụ đại, nhưng cảnh giới củng cố qua đi, thì tương đương với cấp bản thân bỏ thêm một tầng bùa hộ mệnh. Thời điểm mấu chốt bảo mệnh dùng, không biết vì sao Bách Lý Trường An có thể đem như thế trọng yếu tin tức tiết lộ cho nàng. Chẳng lẽ là bởi vì lần đó nàng ở Thẩm Chiêu Duyên trước mặt bảo vệ hắn? Hắn dùng phương thức này tỏ vẻ cảm tạ sao? Hết chương.